Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, phần 91. Chương 91 xét đánh giữa trời quang. Cùng ngày ban đêm nào đó Khốc Ca Giác đều không có ngủ ngon. Ở ký túc xá trên giường lăn qua lộn lại trằn trọc vài tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau Hạ Phô Sơ Dụ mới vừa tỉnh lại. Mơ mơ màng màng gian tưởng chọc một chọc thượng phu nệm. Hỏi bạn trai muốn hay không cùng đi ăn cơm sáng. Kết quả phát hiện bạn trai đã sớm tỉnh. Lạc Gia Dữ tỉnh cũng không có thay quần áo xuống giường. Mà là tại chỗ ôm đầu gối. Trợn tròn mắt ngồi xổm ở ven tường giường rác. Không biết duy trì tư thế này tự bế bao lâu. Nghe thấy cây thang kéo kẹt động tĩnh. Biết là bạn trai bò lên tới tìm hắn. Lạc Gia Dữ ngẩng đầu. Lộ ra đôi mắt phía dưới lưỡng đạo quầng thâm mắt. Biểu tình thoạt nhìn có loại ngàn năm khó gặp tang hề hề cùng tuyệt vọng cảm. Capybara không biết. Capybara méo mó đầu. Thoạt nhìn còn có điểm mơ màng sắp ngủ. Người như thế nào biến thành gấu trúc. Lạc Gia Dữ thói quen tính mà vươn một bàn tay. Sơ Dụ thói quen tính mà đáp thượng cái tay kia. Lạc Gia Dữ thoáng một dùng sức. Liền đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực. Sơ Dụ cảm giác chính mình gương mặt cọ tới rồi mềm mại khô ráo vải dệt. Sau đó là ấm áp bạc hà vị. Sáng sớm quanh mình hết thảy đều im ắng. Hắn theo bản năng mà một chút khép lại đôi mắt. Lạc Gia Dữ hôm nay đầu đều gục xuống đến so với phía trước càng thấp một chút. Hắn ôm lấy trong lòng ngực người. Yên lặng buộc chặt lực đạo. Sau đó tiếp tục vùi đầu tự bế. Liền ở Sơ Dụ sắp nương tư thế này ngủ khi. Hắn nghe thấy bên lỗ tai truyền đến một trận nho nhỏ nhỏ giọng lời nói. Ta suy nghĩ thật lâu. Cảm giác cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Ân. Vị trí kỳ thật không phải rất quan trọng. Lạc Gia Dữ nói tới đây. Đau kịch liệt mà nhắm hai mắt. Sơ Dụ không phản ứng lại đây. Ngẩn. Chính là. Dù sao đôi ta là muốn vẫn luôn qua đi xuống. Có một số việc dù sao cũng phải giải quyết. Vì cái này làm điểm hy sinh cũng thực bình thường. Ta ý tứ là, Lạc Gia Dữ hít sâu một hơi. Trong giọng nói lộ ra tráng sĩ đoạn cổ tay bi tráng cảm. Đôi ta có thể thay phiên, Sơ Dụ nửa mở không trợn tròn mắt. Đầu gật gà gật gù, điểm đến một nửa đột nhiên dừng lại. Bị hắn bạn trai những lời này cấp chỉnh thanh tỉnh, hắn ngẩng đầu. Liền ánh mắt mang đầu trên đỉnh ngốc mau đều để lộ ra một cổ mê mang. A, hắn nhìn Lạc Gia Dữ nhìn hắn, Sơ Dụ cảm giác trước mặt bạn trai dây tiếp theo liền phải. Khóc ra tới, chờ một chút, cái gì thay phiên, 5 phút sau, Đường Minh Bạch vừa rồi hết thảy bất quá là cái hiểu lầm lúc sau Lạc Tiểu Cầu tại chỗ mãn huyết. Sống lại, vẫy vẫy đầu đem ngày hôm qua nỗ lực cho chính mình làm cả đêm tư tưởng công tác nội dung vứt ra. Thiên Tiêu Vân Ngoại, cảm giác nào đó thực chân quý rất vui sướng đồ vật lại về rồi, Sơ Dụ tưởng xuống giường đi thay quần. Áo ăn bữa sáng, còn không có tới kịp xoay người sang chỗ khác đã bị một phen kéo lại. Sau đó bị ấn ngã vào khăn trải giường thượng, phát ra, đông, một tiếng, Lạc Gia Dữ trả thù tựa mà đem hắn tứ chi trói trụ. Ngay sau đó không có quy luật. Nhưng theo mà ngậm dưới thân người cánh môi một hồi gặm cắn cùng liếm. Hôn, ô, Lạc Gia Dữ hôn hắn khoảng cách tựa hồ còn há mồm hỏi câu cái gì. Nhưng bị môi lưỡi gian giao triền mơ hồ đến ái muội không rõ. Sơ Dụ không có nghe rõ, chỉ lo được với lắc đầu. Hắn mới vừa thanh tỉnh ý thức trong nháy mắt lại làm nụ hôn này rảo đến phá thành mảnh nhỏ. Một lát sau. Hắn cảm giác được trên môi động tác dần dần biến mềm nhẹ. Đầu lưỡi chống lại răng phùng thăm tiến vào. Liếm cắn biến thành hôn sâu. Nguyên bản căng chặt thần kinh theo nụ hôn này cũng một chút thả lỏng lại. Thời gian bị kéo trường thả chậm. liền đầu giường tia nắng ban mai cùng nhau chậm rãi chảy xuôi, Lạc Gia giữ nguyên bản bắt lấy dưới. Thân nhân thủ cổ tay ngón tay một chút theo làn da hướng lên trên du tẩu. Thẳng đến chế trụ đối phương lòng bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau động tác tựa hồ có thể làm hai người đều cảm giác được bị trấn an. Vì thế hôn môi trở nên càng ôn nhu thư hoãn, nguyên bản triền miên một thời gian liền có thể kết thúc quá trình cũng bị vô hạn kéo dài. Sơ dụ cảm giác chính mình tầm mắt trước chậm rãi mông lung diện tích đất đai tích cóp một tầng hơi nước, hoảng hốt gian ý thức được chính mình giống như rốt cuộc học được để thở, một hôn kết thúc. Lạc Tiểu Cầu cảm thấy mỹ mãn. Ôm mềm thành một bãi thủy sơ tiểu dụ ở trong ngực cọ cọ. Phảng phất sợ vừa đến tay lão bà lại chạy, bởi vì mỗi lần tiếp xong hôn sau sơ dụ từ mặt đến lỗ tai, mang cổ đều sẽ phiếm hồng biến phấn. Cho nên Lạc Gia giữ thói quen tính mà đem người đầu ấn ở chính mình ngực hoặc trên vai. Ngón tay lại phóng tới lộ ra bên lỗ tai che lại. Như vậy người khác liền nhìn không thấy. Hôn môi tác dụng chậm đại. Sơ dụ thường thường yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể hoãn lại đây. Mà nếu trong lúc này vẫn luôn oa ở bạn trai trong lòng ngực, nghe quen thuộc vải dệt hương vị, cảm thụ được quen thuộc nhiệt độ cơ thể, bạn trai còn thường thường thân thân chính mình tóc cùng thái dương, yêu cầu tiêu phí thời gian liền sẽ càng dài. Hai người vẫn luôn như vậy dựa sát vào nhau ôn tồn qua. Hồi lâu, nhão nhão dính dính đến lãnh bạch sắc tia nắng ban mai đều biến thành chói mắt ánh nắng. Bọn họ mới ý thức được giống như mau giữa trưa, Lạc Gia giữ cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực người. Người vốn dĩ tìm ta là muốn nói cái gì tới? Sơ dụ bị thân đến hơi thở còn có chút không xong. Nằm liệt trong lòng ngực hắn, thanh âm nghe tới héo rũ, ăn cơm sáng. Lạc Gia giữ quay đầu nhìn về phía bên ngoài mặt trời lên cao quang cảnh. Nửa che lấp nửa vui vẻ mà cong cong đôi mắt. Coi như đã ăn qua, hai người rửa mặt xong đổi hảo quần áo sau liền cùng nhau xuất phát đi ăn cơm. Chưa, bởi vì bao gồm thực đường ở bên trong doanh rất nhiều địa phương đều bị trang có thật khi camera. Hai người bọn họ cũng không thể trực tiếp đối với màn ảnh nhão nhão dính dính. Giống ôm, hôn môi này một loại thân mật động tác chỉ có lén ở trong ký túc xá khi mới có thể lặng lẽ làm. Làm cho đại chúng mặt vẫn là muốn thu liễm một chút, vì thế hai người tựa như một đôi làm ngầm luyến. Tình lữ giống nhau, từ ký túc xá đến thực đường trên đường vẫn luôn lén lút mà tay nắm tay. Khe hở ngón tay bị đối phương ngón tay một chút lấp đầy. Ở mỗi một lần rất nhỏ đầu ngón tay vuốt ve động tác chia sẻ chỉ có lẫn nhau chi gian biết đến trong. Lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, sơ dụ ra mặt mỏng. Như vậy dắt tay hàm nghĩa với hắn mà nói cùng phía trước ái muội kỳ so sánh với lại là hoàn toàn bất đồng, mang theo nào đó càng mịt mờ càng tư mật cảm tình. Mà mọi người đều biết lỗ tay hắn cùng gương mặt luôn là rất khó tàng trụ bí mật. Người một có bí mật, muốn che giấu liền hoảng hốt. Hắn cúi đầu, một con tay áo che lại đỏ lỗ tai đi được nghiêng ngả lảo đảo. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào đằng trước cột điện. Bị bên cạnh bạn trai một phen vớt sau khi trở về ngốc ngốc mà ngẩng đầu đối thượng nhân tầm mắt. Sau đó ánh mắt dần dần hoảng loạn, ngay sau đó lỗ tai liền càng đỏ. Với hắn mà nói là khách quan thượng thân thể của mình liền khó có thể tàng trụ bí mật. Nhưng đối một cái khác thấy được bao tới nói liền không phải việc này. Lạc Gia giữ vốn dĩ đặc biệt vui sướng mà cùng phát tiểu kiêm bạn trai tay cầm tay đi ở trên đường. Liền kém bước chân đều nhảy dựng. Kết quả khoe khoang đến một nửa đột nhiên ý thức được một sự thật, hắn cư nhiên không thể cầm cái đại loa chạy đến đỉnh luyện lớn nhất phòng phát sóng đối với toàn thế giới lớn tiếng chiêu cáo. Thiên hạ hắn hiện tại có lão bà, còn muốn che giấu mà bảo vệ cho bí mật. Như thế nào sẽ có như vậy làm người vô cùng đau đớn sự thật tồn tại, có đáng yêu lão bà lại không thể khoe ra, thật sự là quá tiếc nuối, quá không cam lòng cùng quá không dễ chịu. Không cam lòng, Lạc Tiểu Cẩu lôi kéo bạn trai đi vào thực đường môn phía trước, vừa vặn gặp phải mới từ thực đường ăn cơm trở về Lư Dịch Dương. Người sau còn ngàn năm một thuở mà là một người ra tới. Bên cạnh không có Tiết Lưu Bồi. Thấy hai người bọn họ sau tùy tiện mà chào hỏi. Giữa trưa hảo a hai vị. Ăn không? Nga không, đối với các ngươi đều tới thực đường. Khẳng định không ăn. Lư Dịch Dương bên này còn ở toái toái niệm. Bên kia Lạc Gia Dữ trước mắt sáng ngời. Cảm giác chính mình rốt cuộc tìm được rồi, có thể lén lút tú một tú mục tiêu. Giây tiếp theo, hắn liền làm bộ làm tịch ra vẻ nghiêm túc mà thanh hai tiếng yết hầu. Một sờ túi phát hiện làm bản thể kính dâm quên mang theo. Vì thế thu hồi tay làm bộ chính mình đã mang lên. Còn cao ngạo mà dơ dơ lên cằm, khóe miệng khống chế không được mà bay loạn. Sau đó hắn rất có ám chỉ ý vị mà cùng đối phương chớp. Chớp mắt, ngươi có hay không phát hiện hôm nay ta cùng trước kia có cái gì bất đồng? Lư Dịch Dương trầm tư, hắn thấy đối diện người còn ở trong chốc lát đối chính mình lôi kéo người. Bên cạnh tay tễ nháy mắt, trong chốc lát lại đối hắn điên cuồng tễ nháy mắt. Thực cấp khó giàn nổi bộ dáng, Lư Dịch Dương bừng tỉnh đại ngộ. Người mí mắt rút gân lạc, đi lấy cơm thời điểm Lạc Tiểu Cẩu cả khuôn mặt đều là lắc lắc. Tưởng phá đầu không làm hiểu rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai lầm, sơ dụ thực chuyên tâm mà ở. Bên cạnh gắp đồ ăn, một đôi mắt đều sáng lấp lánh, hôm nay thực đường cư nhiên có thượng tân thực đơn. Vẫn là hắn thích ăn đồ ăn. Hoàn mỹ một ngày lại là như thế đơn giản, doanh đồ ăn phần lớn khẩu vị đều thiên thanh đạm. Sơ dụ kẹp xong chính mình đồ ăn sau, đông nhìn xem tây nhìn một cái, phát hiện trong một góc có đĩa điểm tâm là Phát Tiểu thích ăn. Vì thế duỗi tay đoan lại đây, cấp bên cạnh Lạc Gia Dữ đưa qua đi. Ngươi muốn ăn sao? Lạc Gia Dữ trước mắt sáng ngời. Sơ dụ dây tiếp theo liền trực tiếp phóng tới hắn mâm đồ ăn thượng. Sau đó tiếp tục trở về xếp hàng chờ tính tiền, vừa rồi bị Lư bác sĩ chẩn bệnh ra mí mắt rút gân mà. Dẫn tới hỏng tâm tình lập tức trở thành hư không. Lạc Gia Dữ vui vui vẻ vẻ mà cùng qua đi. Tưởng duỗi tay ôm người bả vai dính trong chốc lát, nhưng là bởi vì bưng mâm đồ ăn đằng không ra tay. Đành phải tiếc nuối từ bỏ, bởi vì đói bụng một buổi sáng duyên cớ. Hơn nữa buổi chiều còn muốn đi phát sóng đại sảnh nghe xếp hạng công bố. Hai người hôm nay ăn cơm tốc độ so thường lui tới muốn mau không ít, đúng rồi. Ăn cơm khoảng cách, Lạc Gia Dữ như là nhớ tới cái gì. Chiếc đũa một gác há mồm hỏi, người phía trước tiếp cái kia nhiệm vụ thế nào? Sơ dụ đem một khối lạp xưởng kẹp tiến trong miệng. Hắn ăn khởi cơm tới luôn luôn trong lòng không có vật ngoài. Thế cho nên nhất thời không phản ứng lại đây. Cái nào? Chính là, rõ ràng ái muội kỳ thời điểm liêu đến một bộ. Yêu đương về sau mỗ chỉ Tiểu Cẩu ngược lại ngượng ngùng. Lén lút mà nhắc nhở nói, người nói muốn công lược ta cái kia. Hắn này vừa nói sơ dụ mới nhớ tới. Xác thật có một đoạn thời gian không có thấy phấn hồng icon nhỏ không ngừng ở hắn trước mắt lắc lư. Tiến trướng +1+1, từ tam công ngày đó buổi tối bọn họ núp ở phía sau đài trong một góc hôn môi. Hào cảm giá trị ở trong nháy mắt kia đạt tới mãn cách. Từ đó về sau nhiệm vụ tương quan bá báo âm liền không còn có xuất hiện quá, hơn nữa hai người bọn họ. Từ xác định quan hệ lúc sau lại vẫn luôn dính ở một khối. Sơ dụ hai ngày này quá đến mê mê hoặc hốt hoảng. Lăng là không nhớ tới đi xem xét một chút, hắn đem một viên thuốc kẹp tiến trong miệng. Nghiêm túc mà nhai trong chốc lát, chờ đến nuốt xuống đi về sau mới nói. Ngươi từ từ, ta đi xem một cái, Lạc Gia Dữ bắt đầu chờ. Chờ thời điểm đồ vật cũng không ăn, Đối với ngồi ở đối diện hai mắt phóng không bạn trai tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nhìn trong chốc lát cấp đối phương bàn gắp hai mảnh thịt. Lại nhìn trong chốc lát vươn tay sờ sờ đối phương đầu. Sơ dụ xem xong nhiệm vụ hệ thống đã trở lại. Ánh mắt một lần nữa ngắm nhìn đồng thời trong tay nhiều chương nho nhỏ tấm các. Chính là bà báo hệ thống phía trước hứa hẹn miễn tử tạp, nhiệm vụ khen thưởng. Hắn mở ra bàn tay ý, bảo cấp Lạc Gia giữ xem, Lạc Gia giữ ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng. Nhìn trong tay đối phương kia chương nho nhỏ tấm các, như suy tư gì, ta mới nhớ tới. Phía trước vẫn luôn không hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên sẽ tiếp cái kia nhiệm vụ. Ta tưởng hệ thống cưỡng chế ngươi tiếp, không phải. Ta chính mình lựa chọn tiếp. Sơ dụ nói, là vì cái này sao? Ân, Lạc Gia giữ đem tạp thượng viết văn tự nội dung tỉ mỉ mà đọc một lần. Đọc xong phát hiện là cái dùng để lật tẩy bảo mệnh thần khí. Mặc kệ xuyên thư nhiệm vụ làm được nhiều lạn. Chỉ cần có này trương tạp nơi tay, liền có thể chạy thoát kết cục thất bại phán định, nhưng cũng giới hạn trong không chết được. Khả năng cuối cùng sẽ bị trục xuất đi tiếp theo cái thư chung thế giới. Hoặc là dứt khoát liền ngưng lại ở xuyên thư không gian nội. Không có biện pháp từ chính mình lựa chọn hướng đi, càng không thể về nhà, hắn vẫn luôn nhớ rõ sơ dụ tưởng về nhà, kỳ thật không cần thiết. Ngươi nhất định có thể xuất đạo. Lạc Gia giữ nghĩ nghĩ, lại tự tin mà bổ sung ba chữ. Đệ nhất danh, tuy rằng lần trước công diễn xếp hạng bạo lãnh. Các loại lên không được mặt bàn nguyên nhân làm hắn phát tiểu không có tiến tiền tam. Nhưng Lạc Tiểu Cầu đã mang theo hắn thẻ ngân hàng cùng sau lưng công ty khai hỏa phản hắc thế lực. Đệ nhất thương, tin tưởng không bao lâu sẽ có càng rõ ràng hiệu quả. Quấy đục thủy cùng đi cửa sau nên tin nóng nên lui tái. Chờ đến hết thầy khôi phục như lúc ban đầu. Hắn tiểu bằng hữu xếp hạng chỉ biết cao sẽ không thấp, ta là tặng cho ngươi. Sơ dụ nói, a, Lạc Gia giữ không phản ứng lại đây. Sơ dụ đem tạp nhét vào đối diện nhân thủ. Tạp mặt vừa lật, lộ ra người nắm giữ tên. Mặt trên viết Lạc Gia giữ. Lạc Gia giữ yên lặng ngồi ở bên kia. Sau một lúc lâu không nói chuyện, sợ ngươi chết. Sơ dụ bổ sung nói, biểu tình thoạt nhìn thực thiện giải nhân ý, hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Lạc Gia giữ nhân khí không ổn định, vài lần xếp hạng tuy rằng ở bay lên, nhưng ly xuất đạo vị như cũ có nhất định khoảng cách. Huống chi phán định nhiệm vụ thành công điều kiện là phải làm đến địa vị cao xuất đạo hắn không thế. Nào thích nghĩ lại này đó. Chỉ biết đồ tăng lo âu. Duy nhất thực tế, hắn cũng có thể làm. Chính là thành thật kiên định đem nhiệm vụ tiếp. Chờ hoàn thành sau lại đem khen thưởng miễn tử tạp đưa đến phát tiểu trong tay như vậy ít nhất có. Cái giữ gốc, hắn có thể yên tâm. Trừ bỏ kéo người phát tiểu hảo cảm mục đích là bang nhân phát tiểu nghe tới có. Điểm ly kỳ, hắn phát tiểu thoạt nhìn đã thời gian yên lặng vài giây. Sơ dụ chọc chọc đối phương, sau đó bị kéo lấy tay cổ tay. Lạc Gia giữ đem mặt dán ở hắn mu bàn tay thượng. Tuy rằng trái tim giống bị phao mềm giống nhau phát chướng đến lợi hại. Nhưng khóe miệng vẫn là nhếch lên tới. Người yên tâm, hai ta mặc kệ ai đều dùng không đến này trương tạp, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.